Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Cực Lạc Cổ Thành. Cực Lạc Cổ Thành chính là Phật Châu cảnh nội, hai đại tịnh thổ chi thứ nhất. Phật pháp vô biên, Phật tu rất nhiều khắp nơi có thể thấy được. Tục gia đệ tử vậy dùng cái này vì thánh khiết điện đường. Sùng kính tín nhiệm chân thành, chỉ vì đạt cái kia vãng sinh cực lạc chi cảnh. Ở chỗ này, các châu tu sĩ cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói căn bản không có. Có chỉ là Phật tu cùng tục gia đệ tử, cùng cái kia thờ phụng Phật pháp người. Nhưng mà, ngày xưa Phật pháp tĩnh tu chi yên tĩnh, tại 7 ngày trước lại có chỗ đánh vỡ. Từ Cực Nhạc Phật tự chủ trương, định Cực Lạc Cổ Thành vì trận, triển khai các châu thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt đại hội. Chính vì vậy, trăm vị trí đầu thậm chí vị trí thứ 500, thậm chí trước 1000 vị tuổi trẻ cường giả, chỉ cần đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng, đều hội đến đây quan sát cùng tham gia. Tùy hành mà đến, còn có các châu thế lực, cùng thế gia các loại thế hệ trước cường giả, đều là muốn tìm cơ tướng thiếu niên chí tôn trên bảng tuổi trẻ cường giả thu làm đệ tử, hoặc lôi kéo thu nhập thế lực thế gia. Thiếu niên chí tôn bảng nhân kiệt đại hội chỉ có từ 11 tên bắt đầu, cho đến người thứ 100 nhân kiệt phương có thể tham gia. Ai, xem ra chúng ta cũng vô cơ hội tham dự. Ha ha, đến đây quan sát một phen. Tướng trăm vị trí đầu nhân kiệt sở tu thủ đoạn ghi lại, chỉ phải cẩn thận mai, chúng ta cũng không phải không thể bước vào trước 100 chi vị. Huynh đài lời ấy có lý, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, chỉ là đáng tiếc cái kia chỉ toàn hồn chi thủy, chỉ có thắng được đại hội người mới có thể đạt được. Chỉ toàn hồn chi thủy, nhưng có trợ thần hồn tu luyện, chỉ sợ lần này đoạt đại hội chi quan nhân kiệt, thực lực tất nhiên hội nâng cao một bước. Hai bên đường phố, quán trà khách sạn quán rượu các vùng, đều có lấy từ các châu mà tới sửa sĩ khoa khoa mà nói. Trong đó lấy những đã đó đăng nhập thiếu niên chí tôn bằng các cường giả trẻ tuổi. Cảm xúc nhất là nhiều, thổn thức than ngắn tựa như lão giả kia đồng dạng, như cái kia chút muốn kéo lũng tuổi trẻ cường giả trưởng lão các loại thế hệ trước các cường giả. Nghe vậy thì là âm thầm lắc đầu. Như thế tâm tính tuổi trẻ cường giả, chỉ bằng vào lời nói cử chỉ, liền đã đem nó bài trừ bên ngoài. Tiếp tục tìm kiếm lấy càng thêm xuất sắc tuổi trẻ cường giả. Một trong tửu lâu, Vương Khai ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Bên trái ngồi Đoạn Đạo Đức, chính đối diện thì ngồi Tĩnh Tuyền. Được nghe những kia tuổi trẻ cường giả nói chuyện với nhau thanh âm, cảm thấy không khỏi tối hảo cảm cười. Chỉ bằng vào biết người biết ta, liền có thể đi vào trước 100 lời nói. Vậy cũng phải là tại không có cảnh giới áp chế tình huống dưới. Như cảnh giới không cách nào tăng lên tới không sai biệt nhiều phẩm bậc, mặc dù để ngươi biết tất cả thủ đoạn, lại có thể thế nào? Kém thứ nhất phẩm tựa như thiên địa, không như trước bị trấn áp tựa như chó chết đồng dạng sao? Cùng tự ti, không bằng tự hạn chế. Như tự thân không cứng rắn, còn không biết khổ tu đồ cường, cái kia đem cả đời chính là trăm tên về sau, có lẽ mấy năm về sau, ngay cả ngàn tên chi vị đều khó mà bảo trụ. Nếu như người trong thiên hạ đều có thể lấy bản thiếu gia xem như cọc tiêu mà cố gắng, chỉ là thiếu niên chí tôn bảng vậy không còn hội là nho nhỏ thiên vị, mà là vạn vị tuyệt đối vị. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, bưng chén trà lên một uống mà xuống. Toàn thân áo trắng tư thái tiêu sái đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm võ đế cảnh. Bá, chỉ gặp quán rượu bên trong, đã có không ít ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Trong đó bộ phận thế hệ tuổi trẻ, thì là ánh mắt lạnh lẽo, mắt mang lãnh ý. Mà cái kia chút thế hệ trước các thế lực lớn cường giả, thì là trên trán tràn ngập hiếu kỳ, rất muốn biết đây là thiếu niên đến cùng có cỡ nào năng lực, lại dám tại đông đảo thiếu niên chí tôn trên bảng tuổi trẻ cường giả nơi tụ tập phát ngôn bừa bãi. Ông, nhưng mà, còn chưa chờ những kia tuổi trẻ cường giả đứng dậy mở miệng quát lớn, chỉ gặp Vương Khai nghi ngờ Trung Hoa ánh sáng thiểm thước. Một đạo màu đen chí tôn bia đá từ từ bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, chìm chìm nổi nổi. Vương Khai, 16 tuổi, cấp 7 huyết mạch, đế nhị cảnh nhị phẩm, bài danh 79 vị, tại Đại Từ Bi cổ thành ngoài thành, hành hạ đến chết Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ Trương Uyên. Lại cùng huyết y Bồ Đề công nhiên khiêu chiến, sau bình yên vô sự xuất hiện tại Linh Từ trong thành. Một tay đập bay chuẩn đế cường giả, không tính nó huyết mạch chi lực, liền có thể có được càng nhị phẩm đối địch chi năng. Quả thật chuẩn thiếu niên chí tôn vậy. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, thần tình lạnh nhạt không thôi, lật tay tướng chí tôn bia đá thu hồi. Lắc đầu thán cười nói, đáng tiếc, này chí tôn bia đá không thể nhận nhập không gian giới chỉ. Một khi có chút dị thường ba động, đều sẽ tự động từ từ bay ra. Như thế lộ ra quá mức rêu rao, không hợp bản thiếu gia tính cách. Mặc dù thiên phú tư chất mạnh hơn, vậy nên khiêm tốn hữu lễ, vươn lên hùng mạnh, đạt tới càng mạnh tình trạng mới là. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Đông đảo thế hệ trước cường giả nghe vậy, đều là đầy mặt vẻ tán thưởng. Như thiếu niên này như thế tâm tính, khi thật không hổ là nhân kiệt vậy. Đặc biệt là cái kia chí tôn bia đá đưa cho ra đánh giá, chính là chuẩn thiếu niên chí tôn vậy. Cùng thiếu niên này cũng là cực kỳ chuẩn xác. Mà những thiếu niên kia cường giả, giờ phút này cùng nhau sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm. Lúc đầu có mấy vị nhớ tới thân quát lớn một phen, hiện tại cũng không thể không thân thể rằng co ngay tại chỗ. Động tác tựa như máy móc đồng dạng ngồi xuống lại, mở to miệng, đều là gượng cười nhắm lại. Nguyên lai thiếu niên này chính là vị kia Vương Khai. Trách không được có như thế tâm tính. Chỉ là, Võ Châu Trương gia quái vật khổng lồ, hắn đã đem nó trêu chọc. Nếu ta các loại đem hắn thu nhập môn tường, sợ là phiền phức chiếm đa số. Tạm thời xem một chút đi. Nếu như hắn thật có chí tôn bia đánh giá như vậy xuất sắc, người khác sợ Trương gia, lão phu cũng không sợ. Đông đảo thế hệ trước cường giả bí mật truyền âm nói chuyện với nhau liên tục, riêng phần mình thương nghị đồng thời. Vậy đang quan sát Vương Khai. Vương Khai, người vừa mới nhất định là cố ý, đúng không? Tĩnh Tuyền cau mày, ánh mắt có chút xem thường. Nếu là không muốn để cho người bên ngoài trông thấy tự thân tin tức, hoàn toàn có thể tại chí tôn bia bay ra một khắc này đem thu hồi lại. Nhưng Vương Khai lại là không có, mà là các loại tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng về sau mới đem thu hồi lại. Mà cuối cùng mắt cư lại chính là một câu nói khoác chi ngôn, quả thực có chút quá mức khoe khoang. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc kinh ngạc nhìn xem nàng, khó hiểu nói, đã ngươi đều đã biết, vì sao còn phải hỏi một chút bản thiếu gia? Mặc dù bản thiếu gia tri thức uyên bác, chính là bất thế chi đại tài, 3 tuổi tu văn cũng có thể 7 bước thành thơ, 4 tuổi tu võ cũng có thể một tay rời núi, nhưng cũng thực không muốn trả lời ngươi bực này biết rõ còn cố hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Vương Khai, Tĩnh Tuyền không quản được ngươi tại trước mặt người khác nói khoác, nhưng ở Tĩnh Tuyền trước mặt, ngươi tự hỏi có tư cách kia nói khoác sao? Bất quá chỉ là 79 vị ngu xuẩn võ tu. Tĩnh Tuyền từ tốn nói, đẹp không gì sánh được trên mặt, không hề bận tâm, nhưng cặp kia mê người trong con ngươi lại có một tia hí ngược vẻ đắc ý. Đại gia, bị rất khinh bỉ. Vương Khai lập tức đen bình tĩnh khuôn mặt, hung dữ chừng nàng một chút, âm thầm cắn răng cảm thấy nghĩ kỹ nói, tiểu nương bỉ, tốt nhất đừng cho bản thiếu gia bắt được cơ hội. Không phải nhất định phải để ngươi nếm thử như thế nào thân thể cùng trên linh hồn song trọng tra tấn. Vương Khai, đã bây giờ đã đi tới Cực Lạc cổ thành, vậy liền nhanh chóng tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo, để tránh Tĩnh Tuyền lại nhịn không được, đưa ngươi bực này xếp hạng tại thứ 79 vị ngu xuẩn võ tu. Một tay trấn sát, Tĩnh Tuyền tiếp theo từ tốn nói, Gặp Vương Khai loại kia tức giận bộ dáng, trong mắt đẹp lập tức càng có chút đắc ý. Vương Khai nghe vậy lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Quả thực có chút nhịn không được phẫn nộ. Lúc này đột nhiên giơ tay lên, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Tại Tĩnh Tuyền ánh mắt khỏi lạnh nhìn soi mói, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, làm một chút há miệng cười nói: "Tiểu nhị, lại đến một bình trà. Cảm tạ các vị đạo hữu khen thưởng, cảm tạ các vị đạo hữu tặng phiếu đề cử. Mỗi một phiếu, mỗi một lần khen thưởng đều đối với sách cực kỳ trọng yếu, vô cùng cảm kích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn." Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.